Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 183, đã từng giấu chân. Chạy trốn chi đạo. Grim nhìn xem Usopp, khóe miệng hơi co lại. Chạy trốn còn cần ta đến dạy ngươi? Grim nhìn xem Usopp bức thiết dáng vẻ, một mặt cổ quái, mặc kệ Usopp chết như thế nào dây dưa, Grim cũng không để ý hắn, mà là phối hợp với đám người cùng một chỗ hướng về cứ điểm bên ngoài mà đi. Lắp phi xảo diệu lợi dụng đối phương công kích đạn pháo nổ tung cứ điểm cửa sắt. Nhưng mà Nami lại giống như là bắt gặp quỷ đồng dạng hoa dung thất sắc. Bị gài bẫy, hoàng kim mất giáo, Nami cơ hồ là tuyệt vọng kêu lớn lên. Đám người bất đắc dĩ, đành phải thừa dịp sương mù lan tràn khói lửa tới một cái hồi mã thương. Đám người căn cứ địa đồ đi tới một chỗ bí ẩn cứ điểm. Đem Going Merry đỗ xuống, Usopp đem thuyền hải tặc cải tạo thành quân hạm bộ dáng. An bài cướp đoạt hoàng kim tiểu tổ, Grim cùng Chopper được an bài lưu thủ nhìn thuyền. Messi, ngươi không sợ sao? Chopper tựa hồ không dám một người ở lại, ngồi tại Grim trước mặt lo lắng mà hỏi thăm. Lại cái gì tốt sợ? Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Grim bình tĩnh nói. A, ui ui, Messi, ngươi không nên đem chết nói đến như thế nhẹ nhõm được không? Chopper đầu tiên là sững sờ, sau đó một mặt khẩn trương nhìn xem Grim, bộ dáng phá lệ đáng thương. Ngáp, đùa ngươi chơi, so với những người khác tới nói, chúng ta nơi này ngược lại là chỗ an toàn nhất, có gì phải sợ? Grim duỗi ra lưng mỏi, tìm một cái thoải mái dễ chịu tư thế nằm xuống. Hở, là thế này phải không? Chopper nghe được Grim lời nói tùy theo sững sờ. Một mặt ngốc manh, Grim một bên đùa với người nhát gan Chopper, một bên dùng Haki Kenbunsoku điều tra lấy hết thảy chung quanh. Phát hiện chung quanh cũng không hải quân hoạt động dấu hiệu. Biểu lộ 10 phần bình tĩnh, cũng không lâu lắm, Nami cùng Sanji thu hồi waiver, nhưng là Luffy bọn người vẫn chưa về. Nami để Sanji lưu lại, một mình cưỡi waiver đi tìm Luffy đi. Messi, người cảm thấy bọn hắn sẽ đem hoàng kim đặt ở địa phương nào đâu? Sanji đưa cho Grim một điếu thuốc, chính mình cũng đốt lên một cây, thuận miệng hỏi, nếu như ta là tư lệnh quan lời nói, đương nhiên là đặt ở trước mặt mình bảo đảm nhất. Grim khẽ nhả một điếu thuốc, 10 phần bình tĩnh nói, trước mặt mình, chẳng lẽ ý của ngươi là tư lệnh quan văn phòng? Sanji giật mình hiểu được, quả nhiên cũng không lâu lắm, Nami cùng Luffy liền mang theo bao lớn hoàng kim trở về. Một đám người lập tức hướng về bên ngoài bỏ chạy, đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Trong lúc Going Merry tiếp cận cứ điểm cửa lớn thời điểm, thủy triều đột nhiên lui xuống, còn tốt Usopp nghĩ đến dùng trùng kích bối phương pháp bay lên trời đi. Tại một đám ma quỷ ép buộc dưới, Usopp lấy không biết sợ tinh thần nhiều lần sử dụng trùng kích bối. Mũ rơm đoàn may mắn trốn ra G8 cứ điểm, một đoàn người hướng về kế tiếp hòn đảo mà đi, là một đoàn người phi hành không lâu sau đó, đi tới một cái để Grim hết sức quen thuộc địa phương. Đảo Suka, cái này lưu truyền Shichiseiken địa phương. Going Merry tại ven bờ bến cảng lại gần bờ. Một đoàn người tại bến cảng một chỗ gần biển phòng ăn ăn một bữa lớn. Không có một người đều lộ ra phá lệ thỏa mãn. Shichiseiken, đó là cái gì? Luffy nâng lên tròn trịa cái bụng thích ý hỏi. Nghe nói kia là Grand Line bên trên nhất mỹ lệ một thanh kiếm. Hơn nữa còn có một cái khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Nami đột nhiên hào hứng giạt rào nói, nghe nói hòn đảo này mỗi trăm năm sẽ xuất hiện một lần hồng nguyệt. Người trên đảo đều nói hồng nguyệt sẽ mang đến tai nạn. Robin mở ra một quyển sách, giả vờ nghiêm túc giảng thuật. Luffy nghe được đằng sau, quyết định tại cái này trên đảo thám hiểm, Một đoàn người hướng về bên trong hòn đảo nhỏ đi đến. Ta lưu lại nhìn thuyền đi. Grim biết nơi này đã không có bất kỳ giá trị gì, cho nên dự định một người lưu lại. Thật không biết những người này là thần kinh thô, vẫn là quá mức tin tưởng Grim. Thế mà đem giá trị 300 triệu belly hoàng kim cất giữ trong trên thuyền. Grim đem camera dùng giá đỡ an trí ở đầu thuyền. Một người liền bắt đầu tự mình tu luyện. Trải qua những ngày này âm thầm tu luyện, Haki Kenbunsoku đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí so với trước kia còn muốn càng thêm lợi hại. Bỏ qua một bên tia sáng màu tím quả về sau, loại này tùy thời tùy chỗ tu luyện kiến thức đói sắc phương pháp, hiệu quả rõ rệt, rất nhanh liền để trước đó hao tổn bá khí đền bù đi lên. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, Grim cảm giác hiện tại tự thân Kenbunsoku giống như so với lúc trước càng thêm ngưng thực một ít. Rõ ràng nhất địa phương là Kenbunsoku nhận biết phạm vi, vậy mà so với trước đó làm lớn ra nhiều gấp 3. Cái này khiến Grim trong lúc vô hình tìm tòi đến một cái tăng cường thực lực biện pháp. Mặc dù khả năng tốn thời gian tương đối nhiều, nhưng là một khi trưởng thành, thực lực của hắn sẽ biến thành hoàn mỹ không một tì vết. Mấy ngày thời gian chợt lóe lên, trong lúc đó cũng không có mắt không mở hải tặc đến có ý đồ với Going Merry. Đoán chừng là mũ rơm lắp phi cờ xí đã có nhất định lực uy hiếp. Tăng thêm Grim thường xuyên xuất hiện trên bong thuyền, bình thường hải tặc căn bản không dám tới tuốt dâu hùm. Xa xa cảm giác được lắp phi một đoàn người bình yên vô sự đi trở về. Grim ngừng thân thể rèn luyện, chậm rãi hướng về đầu thuyền đi đến. Một điểm ý tứ đều không có, căn bản cũng không có cái gì Shichiseiken. Lắp phi 10 phần khó chịu phàn nàn nói, Messi, ngươi biết không, chúng ta tại trong đảo một cái không người ở lại trong thôn trang nhỏ, phát hiện cửu xà đảo cờ hải tặc. Usopp vừa nhìn thấy Grim, liền lớn tiếng khoe khoang, cửu xà đảo. Grim thoáng sửng sốt, đúng rồi, ngươi hẳn còn chưa biết cửu xà đảo cờ hải tặc ý vị như thế nào à? Ta cũng là nghe Robin giảng thuật mới hiểu được. Kia là hải tặc thế giới đệ nhất mỹ nữ nữ đế Bower Hancock cờ xí. Usopp nhìn thấy Grim phản ứng, cho là hắn chưa nghe nói qua cửu xà đảo, cố ý tại Grim trước mặt giải thích một phen. Ha ha, nghĩ không ra nơi này thế mà lại có cửu xà đảo cờ hải tặc. Grim gượng cười hai tiếng. Lúc này mới phát giác được món đồ kia hẳn là trước đó rút lui thời điểm quên tìm người triệt hạ tới lưu lại phẩm. Đúng vậy a, nghe nói nữ đế không chỉ có là hải tặc thế giới đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa còn là vương hạ thất vũ hải. Sanji tựa hồ tại ước mơ lấy nữ đế mỹ mạo, một mặt hoa si bộ dáng. Nữ nhân này hẳn là một cái cường giả. Luôn luôn không thế nào nói chuyện Zoro đột nhiên mở miệng nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Nghe được Zoro lời nói, Grim lập tức tới hào hứng. Chúng ta tiến vào thôn trước đó, không ít phụ cận dân chúng đều khuyên chúng ta không muốn ở trong thôn làm phá hư. Mỗi người lộ ra 10 phần sợ hãi. Một cái không người ở lại thôn, quả thực là không người nào dám ở trong thôn lớn tiếng ồn ào. Zoro vừa nói, một bên dùng tay nắm thật chặt trường đao trong tay, chiến ý 10 phần, thật là đáng sợ, chúng ta ở trong thôn phát hiện không ít lưu lại tới vết tích. Trong đó có một loại dấu chân, có như thế lớn. Usopp một bên nói, một bên dùng tay tại Grim trước mặt khoa tay. So với dấu chân, ta càng thêm quan tâm đường đi chính giữa cái kia một đạo cực lớn vết kiếm. Cái này kiếm sĩ thực lực mạnh trên ta xa. Zoro nói xong, trong ánh mắt thả ra một trận ánh sáng sáng tỏ màu. Ây, Grim tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một đao kia tựa hồ là chính mình lưu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?